Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên còn tưởng rằng, bây giờ người nhà họ Giang nhìn thấy cô, bọn họ sẽ ước gì có thể trực tiếp giết chết cô. Không ngờ lại là nói xin lỗi, chỉ là cô có thể gọi lời xin lỗi này là thật sao? Rất có thể, đối phương chỉ là đang cười ha ha trên mặt, nhưng trong nội tâm lại là MMP, ước gì một giây tiếp theo có thể nguyền rủa cô chặt cô thành ngàn mảnh. Hạ An Nhiên rất rộng lượng lộ ra một nụ cười, ai làm sai thì người đó phải trả giá, mà không phải là nhờ người chưa từng phạm sai lầm đi xin lỗi. Giang Thụy Đình thở dài, Ngụy Nghiện là người không nhận ra người quen, dùng tâm tư không tốt, đây là lỗi lầm của em ấy. Sự sai lầm này, sau này nhất định sẽ không tái phạm. Hạ An Nhiên lập tức hiểu được cái gọi là xin lỗi của Giang Thụy Đình nói vào lúc nãy là có bao nhiêu sức nặng rồi. Ha ha, lời nói này giống như cô không biết Chu Nhan là người chịu tội thay vậy. Nhưng, sau khi cô nhìn sắc mặt hốt hoảng của Lục Khả Tình, cô đè nén cảm xúc của mình, không trực tiếp đâm thủng lời nói dối của Giang Thụy Đình. Hơn nữa, cô cũng không thể không cố gắng nở nụ cười. Nếu anh cảm thấy Giang Ngụy Nhiên đã trả giá vì sai lầm của mình, vậy anh cũng không cần xin lỗi tôi. Còn chuyện ăn cơm, anh cũng biết Lăng Mặc, hẹp hòi, anh ấy không thích tôi có tiếp xúc với những người đàn ông khác, hôm nay tôi đi ăn cơm. Cùng chị Khả Tình, Hạ An Nhiên cảm nhận được Lục Khả Tình kiêng dè Giang Thụy Đình, nên cô càng không muốn để cho cô ấy ở lại chỗ này. Lục Khả Tình bỗng nhiên bị kêu đến, cô ấy vô thức nhìn Giang Thụy Đình, lập tức nói. Buổi tối tôi đã có hẹn với anh ấy từ sớm rồi. Hạ An Nhiên nghe hiểu, Lục Khả Tình không muốn rời đi trước, mà cô cũng không thể miễn cưỡng kéo đối phương rời đi, suy nghĩ một lúc, cô lại đổi một lý do từ chối khác. Nếu hôm nay cô có việc, vậy ngày mai đi, buổi sáng ngày mai chúng ta gặp nhé. Lục Khả Tình lộ ra nụ cười ấm áp. Buổi sáng ngày mai tôi nhất định sẽ đi đến nơi hẹn đúng giờ. Hạ An Nhiên không ở lại nữa, cô rời khỏi khách sạn. Sau khi Giang Thụy Đình nhìn bóng lưng của Hạ An Nhiên lướt qua, sau đó anh ta cũng không quay đầu lại và đi vào phía sâu trong khách sạn. Lục Khả Tình nhanh chóng đuổi theo. Trong chốc lát, cô ấy đã đi theo Giang Thụy Đình đến khu vực làm việc của khách sạn. Sau khi bước vào phòng làm việc, Giang Thụy Đình trực tiếp ngồi trên ghế salon. Lúc này cuối cùng ánh mắt của anh ta cũng rơi vào trên người của Lục Khả Tình, người đàn ông vốn là vững vàng như núi, nhưng rõ ràng trên mặt anh ta thoáng qua sự không vui, trong giọng nói cũng mang theo sự trách móc nặng nề. Sao lại dẫn cô ta tới đây? Lục Khả Tình hốt hoảng đi tới bên cạnh Giang Thụy Đình, bất an giải thích. Trước kia ở hội đấu giá, cô ấy có hiểu lầm với em. Em chỉ muốn để cho cô ấy biết, em không tệ giống như cô ấy nghĩ. Cách chương.